Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chết. Bất quá cái này đồ vật có thể phá tan nàng tường băng. Cái này nho nhỏ cửa phòng, căn bản không bao lâu nữa liền có thể phá tan. Cho nên Lạc Nhạn ở bên ngoài tăng thêm mấy tầng, bảo đảm bọn hắn sẽ không dễ dàng đột phá. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể tựa vào một bên, một mặt ngưng trọng, con mắt vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Lôi Nặc đâu? Này lại bọn hắn đã chạy đi ra, làm sao vẫn là không thấy Lôi Nặc thân ảnh? Lạc Giật cùng Lê Tử liếc nhau, con mắt nhìn về phía nơi xa, chau mày, mà Tử Ngọc đã rơi xuống Lạc Nhạn bả vai. Chủ nhân, ở phía trước. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, hướng phía trước đi đến. Theo tới gần, bốn phía từng đợt năng lượng ba động, nhượng Lạc Nhạn càng thêm xác định. Cùng lúc đó, Lạc Giật cùng Lê Tử lại là nhíu chặt lông mày, liền không có nói cái gì, chỉ là gấp đi theo. Ngược lại là sau lưng Lâm Mông, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, đi hai bước, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Con mắt lập tức nhìn chằm chằm mặt đất, trong thời gian ngắn, có loại không nói ra được cảm giác. Mà này lại Lạc Nhạn, ở cây cối sau, thấy được Lôi Nặc cùng Lôi Minh thân ảnh. Trên mặt đất có không ít xúc tu, ngoại trừ những này xúc tu bên ngoài, còn có cái kia đang co quắp thân thể. Này lại Lôi Minh, trên người đã nhiều chỗ cháy đen, ánh mắt hắn là huyết hồng sắc, biểu hiện trên mặt dữ tợn, trên người có không ít lỗ thủng, nhưng là hắn lại giống như không có cảm giác được, vẫn như cụ phối hợp nhìn xem Lôi Nặc, cái kia ánh mắt, giống như là tùy thời đều muốn đem Lôi Nặc nuốt vào. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, hướng bọn hắn phương hướng đi đến. Lôi Nặc hé miệng, nhìn về phía Lạc Nhạn, trên mặt lạnh lùng như băng. Xuống dưới, nếu như nói trước kia, hắn tiện tay liền có thể đánh bại Lôi Minh. Như vậy hiện tại, liền không phải như vậy mà đơn giản chuyện. Tương phản, còn có điểm khó giải quyết. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc trong lòng vội vàng sao động. Lần này tuyệt đối không thể để cho Lôi Minh chạy trốn. Trong lòng ngầm bực, ngược lại là Lôi Minh mở ra miệng, tùy ý cái kia xúc tu không ngừng nhúc nhích, thân thể nửa nằm sấp ở trên mặt đất, chỗ nào còn có lúc trước xinh đẹp. Này lại Lôi Minh liền như là một con quái vật, dù là có được nhân loại thể xác, nhưng là trên mặt dữ tợn, càng để cho người ta buồn nôn. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, con mắt đã chìm xuống, đứng tại chỗ, nhìn xem Lôi Nặc, người không sao chứ? Lôi Nặc hé miệng, người chạy tới Lạc Nhạn bên cạnh, con mắt trừng mắt Lôi Minh, ta không sao, người trước tiên rời đi, ta không, người, chấm ngoặc kép. Lôi Nặc nổi nóng, hết lần này tới lần khác này lại địa điểm không đúng, chỉ có thể cắn răng, trừng mắt Lôi Minh, trong tay ngưng tụ lôi quang. Mà tại lúc này, Lôi Minh đã nhảy lên một cái, một cỗ gió lạnh hướng Lạc Nhạn phương hướng, Lạc Nhạn tâm khẽ run, mà Lôi Minh băng thứ, đối với bọn hắn phương hướng bay đi, miệng một bên gào thét, cũng không biết có phải hay không bởi vì tinh thần dị có thể quan hệ. Này lại theo hắn gầm thét, màng nhĩ từng trận phát đau nhức, tay bưng bít lấy lỗ tai, vẫn như cụ ép không được cái kia không thoải mái cảm giác. Lạc Nhạn cố nén không thoải mái, hóa ra tường băng chặn công kích, mà Lôi Nặc tay đã ngưng tụ lôi điện, đối với Lôi Minh phương hướng vung đi. Lôi Minh lui về sau một bước, thân thể lật trên thân đại thụ. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn trong lòng mà bắt đầu lo lắng. Ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc mím môi đuổi đi lên, Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng long ngăn cản Lôi Minh. Một bên khác, nhìn xem đứng ở chính giữa đang một mặt âm tàn Lôi Minh, Lạc Nhạn chau mày. Lôi Minh, ngươi cái tên điên, ngươi đến cùng có biết hay không, chính ngươi này lại dáng dấp có bao nhiêu buồn nôn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lôi Minh cắn răng, con mắt vòng quanh bọn hắn nhìn một vòng, sau đó khẽ cười nói, những này đều là các ngươi hại ta, cái này là ngươi tự gây nghiệt. Cái này Lôi Minh mà nói, Nhượng Lạc Nhạn buồn cười. Chẳng lẽ lại hiện tại hắn còn tưởng rằng là người khác hại hắn. Lạc Nhạn trong lòng có một cỗ uất khí. Dưới thân băng long đã hướng Lôi Minh thân thể táp tới. Lôi Minh trên người xúc tu trong nháy mắt đưa ra ngoài. Trói lại băng long, không ngừng quấn quanh, nắm chặt, mà băng long thân thể ở xúc tu buộc chặt dưới, cố sức giãy giụa, sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, dần dần đánh xuyên qua. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nhíu mày, mà Lôi Minh đã mở ra miệng, đối với Lạc Nhạn táp tới, chỉ là còn không có cắn xuống. Một tia chớp, đối với Lôi Minh trên người mà đi, Lôi Minh gầm thét một tiếng, vô ý thức muốn lui lại, mà lúc này, đằng sau Lâm Mông, cũng đã hoàn hồn, thừa dịp Lôi Minh thất thần. Một chưởng bắt được Lôi Minh ngực, tay vừa dùng lực, Lôi Minh trên người lập tức xuất hiện mấy đạo chảo ấn. Khắc sâu thấy xương, Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người xúc tu, không ngừng rơi xuống, thân thể nằm sấp trên mặt đất. Lôi Minh thân thể vặn vẹo, muốn phản kháng, có thể là theo xúc tu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không phải do hắn. Đến cuối cùng, sắc mặt đỏ lên, hét lên một tiếng, muốn triệu tập bốn phía zombie. Mà đúng lúc này, Lôi Nặc nhảy lên một cái, trong tay lôi điện, đối với Lôi Minh đầu. Trong nháy mắt, liền đem Lôi Minh đầu xuyên qua. Nhìn xem cái kia lôi điện đâm xuyên đầu, này lại không có một giọt máu, ngược lại là vô số xúc tu nhúc nhích. Lạc Nhạn buồn nôn, mà lúc này Lạc Giật cùng Lê Tử cũng đi tiến lên, nhìn xem Lôi Minh thi thể. Chào mày, đã chết rồi sao? Lạc Nhạn không xác định, dù sao cái này Lôi Minh mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ liền để Lôi Nặc lôi điện đánh chết? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn có chút hoài nghi, mà tại lúc này, trên mặt đất thân ảnh nhanh chóng co quắp, theo xả giật giật, cái kia xúc tu không ngừng sinh trưởng. Lạc Nhạn lui về sau hai bước, mà lúc này, Lôi Nặc đã tiến lên, đưa tay phóng ở trên mặt đất. Cái kia lôi điện, lan tràn những cái kia xúc tu, vốn còn tính cường đại xúc tu, bởi vì cái này sét đánh, trong nháy mắt xuất hiện tan rã. Cái kia vốn là còn tại ra sức sống lại xúc tu, triệt để hủy đi, liền mang theo Lôi Minh thân thể, cũng bắt đầu cháy rừng rực, chờ đến hóa thành bụi. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhạn thân thể lắc một cái, ngồi xuống một bên, mà Bình An đã chạy tới mặt đất, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, đưa tay ôm Lạc Nhạn chân. Mụ mụ, Bình An cái kia mềm nhũn âm thanh, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn đầy máu sống lại, trên mặt mang theo ý cười, đưa tay sờ sờ Bình An mặt. Bình An, mụ mụ không có sao chứ? Vừa rồi cái kia buồn nôn đồ vật, có thể là hướng về phía mụ mụ phương hướng đi. Nếu như mụ mụ bị thương làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Bình An sắc mặt khó coi. Ngược lại là bên cạnh Lê Tử, vòng quanh Lạc Nhạn nhìn một vòng, xác định không có chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trên mặt đất huyết dịch cùng xúc tu, cũng làm cho mấy người cảm nhiễm. Dù sao Lôi Minh địa vị, có thể nghĩ. Bây giờ rơi vào như vậy hạ tràng, chỉ có thể nói là nhân sinh vạn biến. Mụ mụ, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Về nhà. Bình An âm thanh mềm nhũn, nhượng Lạc Nhạn trong lòng hơi hơi buông lỏng, duỗi ra giấu tay sờ Bình An đầu. Tốt, chúng ta về nhà, đi tìm ngươi ra ra nãi nãi. Nghe được lời này, Bình An ngược lại là cao hứng, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Mà một bên Lê Tử lộ ra tiếu dung, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.